Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 204, The Fighting King. Quốc vương bệ hạ, không được, không xong, Broden Kingdom cùng Dressrosa không sai biệt lắm, đều là một cái xây dựng ở một hòn đảo nhỏ bên trên quốc gia. Toàn quốc chỉ có một tòa thành thị, mặc dù rất phồn vinh, nhưng là y nguyên không tính làm sao lớn, cho nên khi bờ biển phát hiện một chiếc thuyền hải tặc thời điểm, tin tức lập tức liền truyền đến hòn đảo trọng yếu nhất trong vương cung. Bến cảng xuất hiện một chiếc thuyền hải tặc. Broden Kingdom hiện tại quốc vương là Elizabeth II, là một cái rất trẻ trung quốc vương, xúc động nhiệt huyết, hào khí vượt mây, hất lên áo choàng, mang theo vương miện, để trần thân trên, cơ bắp sôi sục nam nhân trực tiếp từ trên vương tọa đứng lên. Hải tặc, ha ha ha, có ý tứ, đi, đi xem một chút, không được, không được, a, quốc vương bệ hạ, xin không cần tự mình mạo hiểm. Đến đây báo tin vệ binh đều kinh ngạc, thân là quốc vương cũng không cần hiếu chiến như vậy được chứ. Ha ha, quốc gia này còn không có so bản vương càng có thể đánh. Không biết từ nơi nào móc ra một đôi tay quyền anh bộ đeo lên. Không hiểu thấu bắt đầu huy quyền, nam nhân rất dáng vẻ hưng phấn. Ha ha, từ nơi này đến bến cảng đại khái cần nửa giờ. Mặc dù không cách nào vung ra bản đầy đủ The Fighting King, nhưng là bản chưa hoàn thành hẳn là cũng đủ. Bệ hạ, đừng a, Elizabeth II tựa hồ thật rất được dân tâm, cùng mình vệ binh quan hệ càng là rất tốt, thế là một cái vệ binh cũng dám cùng hắn đỉnh nghiêu. Ngươi muốn hủy bến cảng sao? Ha ha ha ha, cười ha ha, Elizabeth II không thèm quan tâm. Một bên huy quyền vừa đi xuất cung điện, Broden Kingdom mặc dù cũng không phải là nước Wano, cự nhân chi quốc đáng sợ như vậy siêu cấp cường quốc, nhưng là cũng rất ít sẽ có hải tặc tới phạm nơi này. Nơi này đương nhiên rất giàu làm cho, đám hải tặc sẽ động tâm cũng là chuyện đương nhiên, nhưng là sự thật cũng là rất ít, nguyên nhân rất lớn một bộ phận cũng là bởi vì The Fighting King tồn tại. Dù sao, cái này thế nhưng là trong truyền thuyết một quyền liền có thể thổi bay tường thành siêu cường lực. Nắm đấm a, Louis rất muốn mở mang kiến thức một chút. Cho nên, thuyền trưởng, chúng ta trực tiếp trú đóng ở trên tòa đảo này. Siro đứng sau lưng Louis, sẽ có hay không có chút quá nhỏ meo. Broden Kingdom thật không tính lớn. Tối thiểu đối với băng hải tặc Mario tới nói thật lộ ra tương đương nhỏ. Dù sao, băng hải tặc Mario cũng không chỉ là cái này một chiếc thuyền, còn bao gồm dưới trướng mấy chục cái lớn nhỏ băng hải tặc. Thậm chí bao gồm nguyên Golden Lion băng hải tặc loại này quái vật khổng lồ. Tòa đảo này, quả thực là ít đi một chút. Đầy đủ, Louis nói như vậy, đỗ tiến bến cảng đi. Ha ha ha, Louis, trên đảo vệ binh tựa hồ là đến ngăn cản chúng ta. Ghé vào mạn thuyền bên trên Baru cười ha ha, để lão tử ra tay đi, để cho ta thật tốt chơi đùa. Yên tĩnh, Baru, Louis trầm giọng nói, còn có, lúc này gọi ta thuyền trưởng. Thuyền trưởng, phúc tương đương hắc, thuyền trưởng, được thôi, thuyền trưởng, liền giao cho ta đi. Baru nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi vào mạn thuyền bên trên. Đừng có gấp, đồ ngu, Louis không chút khách khí mắng. Broden Kingdom là chính phủ gia nhập liên minh nước, không phải chúng ta có thể muốn làm gì thì làm địa phương. A, sách, Baru chép miệng một cái. Thật sự là, lão ca cùng ta nói ngươi là một cái gan to bằng trời người. Kết quả cũng chỉ có dạng này a. Thật làm cho lão tử thất vọng. Đừng tới đây, hải tặc, thuyền lớn còn không có đỗ tiến bến cảng, vệ binh liền đã tề tụ bến cảng, súng ống đầy đủ ý đồ ngăn cản băng hải tặc Mario đỗ. Nơi này là Broden Kingdom, cút cho ta trở lại trên đại dương bao la đi. Hải tặc, lâu dài ở thế giới mới đám vệ binh, đối với hải tặc, cũng không như thế nào e ngại. Hoa, thật là phách lối đâu. Baru châm ngòi thổi gió. Thuyền trưởng, thật không cần ta bắt lấy bọn hắn sao? Thành Thành thật thật nhìn xem liền tốt. Louis nói như vậy, thả người nhảy lên, vượt qua cũng không tính cỡ nào rộng lớn mặt biển. Tại một đám vệ binh tiếng kinh hô xa xút tại bến cảng bên trên. Cái gì? Phách lối ra hỏa. Phản kích. Chuẩn bị phản kích. Yên nĩnh một chút. Lũ ngu xuẩn. Louis thanh âm rất lớn. Rõ ràng chỉ là một người. Nhưng lại trong nháy mắt áp xuống tới mấy trăm tên vệ binh thanh âm. Không biết ta cờ xí. Như vậy cũng nên nhận ra mặt của ta đi. Cái kia mặt cờ xí. Gia hỏa này, không thể nào. Vì sao lại ở chỗ này? Mario, gia hỏa này là Mario à? Bất tử Mario, vương hạ thất vũ hải. Khoảng cách tới gần đằng sau, đương nhiên cũng liền thấy rõ. Vương hạ thất vũ hải. Bất tử Mario, thoạt nhìn là đội trưởng bảo vệ nam nhân gạt mở đám người. Tiến lên mấy bước, đi đến Louis trước mặt. Không kiêu ngạo, không tự ti. Chính phủ dưới cờ hợp pháp hải tặc. Đến chúng ta Broden làm cái gì? Chúng ta là chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước. Ngươi minh bạch ta ý tứ. Ta đương nhiên minh bạch. Louis nói như vậy. Cho nên ta cũng không phải tới tìm phiền toái. Chỉ là băng hải tặc Mario hy vọng tạm thời trú đóng ở Broden. Chính là đơn giản như vậy nguyên nhân mà thôi. Cái gì? Đội trưởng bảo vệ sững sờ, lập tức tức giận nói, Mario, ngươi nói cái gì? Đừng tưởng rằng trở thành thất vũ hải liền có thể muốn làm gì thì làm. Hải tặc đóng quân tiến vào vương quốc nội bộ, nghĩ như thế nào đều chỉ sẽ cảm thấy đây là nhóm này hải tặc nghĩ gây sự a. Úp nha, đàm phán không thành rồi. Một bóng người rơi vào Louis bên người, là Baru. Rất là cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Ta cũng đã sớm nói. Để cho ta xuất thủ không phải tốt. Ngoặc kép. Đội trưởng bảo vệ không khỏi lui ra phía sau một bước. Sau lưng, đám vệ binh trong nháy mắt nâng lên họng súng. Khác chen vào nói. Baru, theo sau lại là hai tên gia hỏa rơi vào bên người. Siro cùng Dylan. Siro kéo Baru một thanh. Thương lượng sự tình liền giao cho thuyền trưởng Amel. Muốn đánh, liền để ta tới. Đai lần thanh âm dị thường khan khan. Nhưng là Louis lý giải hắn. Hắn đoán chừng đã nhịn không nổi. Rất muốn phát tiết một chút. Ghê tởm, quả nhiên thất vũ hải gì gì đó hoàn toàn không tin được sao. Đội trưởng bảo vệ cắn răng. Giơ lên tay phải. Chuẩn bị, đều nói không phải tìm đến phiền phức. Đội trưởng bảo vệ phát hiện tay của mình vung không nổi nữa, bị một cái tay khác gắt gao bắt lấy, không thể động đậy, than nhẹ âm thanh ở bên tai vang lên, cho nên có thể không thể yên tĩnh một điểm. Cái gì? Hoàn toàn không có phát hiện ra hỏa này là thế nào đến bên cạnh mình. Đây chính là thất vũ hải, dẫn ta đi gặp Elizabeth II. Louis tiện tay hất lên. Đem đội trưởng bảo vệ đặt vào đội vệ binh bên trong. Ngươi cũng đã nói, ta là hợp pháp hải tặc. Không cần thiết làm loại này sẽ để cho chính phủ sinh khí sự tình. Quốc vương bệ hạ, đội trưởng bảo vệ cũng không tiếp tục công kích ý tứ. Đối phương tốc độ như vậy, muốn tiêu diệt nơi này tất cả mọi người chỉ sợ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngươi cái tên này, ha ha ha. Hải tặc ở nơi nào? Phía sau, phóng khoáng dáng tươi cười đột nhiên truyền đến. Đều tránh ra cho ta. Bệ hạ, quốc vương bệ hạ, quốc vương đại nhân vì cái gì? Tránh ra tránh ra. Đều tránh ra cho ta. Đám người bị tách ra. Thân hình cao lớn khôi ngô rắn chắc nam nhân không ngừng huy quyền tuét miệng lao đến. Ngộ, Louis ánh mắt hơi nheo lại. Gia hỏa này, chính là Elizabeth II, trên thân bốc lên nhàn nhạt hơi nước. không ngừng huy quyền tựa hồ là đang xúc tích lực lượng. Là đang chuẩn bị The Fighting King sao? Chính là ngươi sao? Elizabeth liếc mắt liền thấy được Louis. Còn có Louis phía sau cái kia một chiếc thuyền lớn. Chờ một chút bệ hạ. Đội trưởng bảo vệ vừa nhìn thấy Elizabeth cái dạng này liền biết hắn muốn làm gì. The Fighting King. Không chút do dự. Hắn vung ra nắm đấm. Hướng về phía Louis. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.